Ngận thuần ngận ái muội, chương 1982, bắt đầu thí nghiệp hạ, góc truyện audio.com, mà Lưu Diệp Tử cùng Dương Minh hai người này đồ đệ, so với hắn tới còn muốn kém một chút, cho nên hay là hắn phục dụng tương đối khá. Nhìn Lâm Đông Phương cầm lên phiên bản đơn giản hóa đại lực thần cổ trước một bước phục dụng đi vào, Dương Minh đám người trong lòng đều là một trận khẩn trương. Dù sao, đại lực thần cổ phiên bản đơn giản hóa trước kia chỉ ở động vật trên người thí nghiệm thông qua rồi, cũng không có ở thật trên thân người sử dụng qua. Test được lấy tại truyện phun, cho nên Lâm Đông Phương phục dụng sau gặp sẽ không xuất hiện cái gì phản ứng không tốt, ai cũng không rõ ràng lắm. Hắn là đầu một người phục dụng đại lực thần cổ người. Bất quá, hết thảy thoạt nhìn cũng là hữu kinh vô hiểm, Lâm Đông Phương phục dụng đại lực thần cổ sau, không có xuất hiện bất kỳ bất lương phản ứng, cùng người bình thường giống nhau, chỉ bất quá khí lực lớn hơn rất nhiều. Nhưng là cho dù là khí lực lớn hơn rất nhiều, cũng không có đạt tới trong truyền thuyết cái loại này đại lực thần trình độ. Lâm Đông Phương khí lực chỉ là so sánh với bình thường người khác một người một chút, có thể một quyền đánh nát một tảng đá, hoặc là một quyền đánh xuyên qua một tờ thép tấm, nhưng là cái này độ mạnh yếu, xa xa so sánh với trong truyền thuyết đại lực thần cổ yếu nhược lên trên, rất nhiều. Trong truyền thuyết đại lực thần cổ phục dụng sau, có thể một quyền đem một người khối sắt đập thành miếng sắt, nhưng là Lâm Đông Phương hiển nhiên làm không được điểm này. Đoán chừng, bể nát lớn như vậy một khối thạch đầu đã là cực hạn. Lâm Đông Phương vứt chính mình có chút đau đớn tay, bất đắc dĩ nói. Đánh nát tảng đá kia đã rất cố hết sức rồi, nữa cứng rắn một chút cùng nữa bảng lớn hơn một chút thạch đầu ta hẳn là không đối phó được. Lâm Đông Phương mới vừa đánh nát là một khối đại khái dài rộng cao ở 10 phân trái phải hòn đá, nhìn ra, hắn đã là rất phí sức lực rồi, uống mấy quyền, mới đưa này hòn đá đánh nát, có thể nói, thực lực như vậy, chẳng qua là cùng những thứ kia giang hồ làm xiếc đặc biệt tu luyện trên tay công phu võ giả không sai biệt lắm, nếu là so với những thứ kia lợi hại hơn đặc biệt tu luyện thiết sa trường hoặc là kim cương chỉ cao thủ mà nói tựu liền, xê xích khá xa. Cái trình độ này, hẳn là rất khó đối phó Hữu trưởng lão, cho dù là không hoàn toàn hãy kim cương cổ, vậy là hy vọng xa vời. Dương Minh đúng, là, được chứng kiến Hữu trưởng lão kim cương cổ uy lực, hắn tự mình công kích qua Hữu trưởng lão, biết Hữu trưởng lão thân thể cường độ cho nên lúc này thấy Lâm Đông Phương lực đạo, hay là lắc đầu. Lâm Đông Phương mặc dù so với Dương Minh khí lực rõ ràng phải có lớn hơn một chút nhưng rõ ràng nhất vậy chỉ đạt tới Phùng Thiên Long lực lượng cường độ theo Phùng Thiên Long tự mình nói, hắn bất quá là tu luyện gia tộc của bọn họ một loại nội công tâm pháp lại chỉ là sơ học giả cũng đã có thể đạt đến loại trình độ này, nói cách khác Lâm Đông Phương phục dụng phiên bản đơn giản hóa đại lực thần cổ sau, chỉ là cùng Phùng Thiên Long lực lượng giống nhau, đây chẳng phải là tương đương nói, đại lực thần cổ phiên bản đơn giản hóa rất là bình thường sao? Bây giờ nhìn lại, đại lực thần cổ phiên bản đơn giản hóa, có lẽ ngay cả nguyên bản đại lực thần cổ 1/10 hiệu lực cũng không có. Làm sao bây giờ, Lưu Diệp Tử cũng là có chút ít quấn quýt, dù sao. Góc truyện audio.com, đây là mọi người nghiên cứu lâu như vậy thành quả, hiện tại phục dụng sau, cũng là hiệu quả không phải là rất rõ ràng, điều này làm cho tất cả mọi người rất là thất vọng, không biết nên như thế nào đi tiến hành bước kế tiếp công việc. Trước mắt cũng chỉ có này mấy cái đường có thể đi, thứ nhất tiếp tục tìm kiếm dinh dưỡng dịch nhân vật thay thế, sau đó đi phục dụng không có đơn giản hóa trôi qua đại lực thần cổ. Dương Minh nói, nhưng là con đường này, hẳn là không thể thực hiện được rồi, chúng ta cơ hồ đi khắp dược cốc tất cả góc vậy không có tìm được có thể thay thế tấn tiền cổ phân bố dinh dưỡng dịch hoặc là nước suối vật thay thế. Này hai loại dinh dưỡng dịch vậy cũng không có nhưng lâu dài bảo tồn phương thức cho nên khẳng định là không được. Mọi người nghe xong cũng là gật đầu chờ Dương Minh đi nói rằng một con đường. Thứ hai, chính là chúng ta tiếp tục nghiên cứu đại lực thần cổ phiên bản đơn giản hóa, tranh thủ ở phiên bản đơn giản hóa trên dưới văn chương, chế tạo ra một người so sánh với trước mắt loại này phiên bản đơn giản hóa lợi hại hơn một chút phiên bản đơn giản hóa đi ra ngoài. Dương Minh tiếp tục nói. Nhưng là con đường này hiển nhiên cũng là khả thi quá nhỏ, dù sao chúng ta đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi đi nghiên cứu cái này đại lực thần cổ phiên bản đơn giản hóa cuối cùng, mới nghiên cứu ra loại này không cần dinh dưỡng dịch tiếp cận với giới hạn đáng đích phiên bản đơn giản hóa đại lực thần cổ, nữa hơi chút cường hãn một chút xíu, thì không thể thoát khỏi dinh dưỡng dịch. Cái này không có sai, ta là nhân viên nghiên cứu ta nhất có quyền lên tiếng. Lưu Thiên Kỳ gật đầu nói. Tình huống quả thật là như thế, phiên bản đơn giản hóa đại lực thần cổ, đã là cực hạn. Giống như là ban đầu Hữu trưởng lão phiên bản đơn giản hóa kim cương cổ, vậy là không có kim cương cổ bản thân lợi hại như vậy, nhưng là lại bị Hữu trưởng lão dùng khác phương thức cải tiến rồi, Hữu trưởng lão sử dụng tế luyện dùng là máu tươi, thật ra thì vậy là một loại biến tướng dinh dưỡng dịch. Xem ra cái này cũng không thể lấy rồi, như vậy chỉ còn lại có con đường thứ ba. Dương Minh thở dài nói. Con đường thứ ba chính là chúng ta cùng Hữu Trưởng lão liều một lần, nếu không, đều là thật xin lỗi chúng ta thời gian dài như vậy lặn lội đường xa nghiên cứu. Chính là, nếu bị thua làm sao bây giờ? Lưu Diệp Tử hỏi, thắng tựu liền thắng, thua thì thua, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Dương Minh lại đúng, là khẽ mỉm cười, nói. Chúng ta phục dụng hoàn toàn hãy kim cương cổ, Hữu Trưởng lão muốn giết chết chúng ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho dù chúng ta không thắng được hắn, nhưng là hắn cũng chưa chắc có thể thắng được chúng ta. Như vậy là, chẳng qua là không biết hắn có hay không kia lá bài tẩy của hắn. Lâm Đông Phương gật đầu nói, có vậy không có quan hệ, chúng ta phục dụng hoàn toàn hãy kim cương cổ cũng bị chúng ta ăn, Hữu Trưởng lão muốn cũng không có, cho nên hắn nghĩ phục dụng hoàn toàn hãy kim cương cổ, phải còn muốn giữ lại chúng ta, cho chúng ta tiếp tục vì hắn nghiên cứu chế tạo, nếu không, hắn cho dù giết chết chúng ta, vậy không chiếm được kim cương cổ. Dương Minh cười nói, nhìn ra, Hữu Trưởng lão đối với hoàn toàn hãy kim cương cổ hay là rất để ý, nếu không cũng không có thể đối với chúng ta tốt như thế. Ngươi thử nghĩ một chút, nếu như là ngươi đem cừu nhân của ngươi giam. Góc chuyện audio.com, lại, ngươi lại mỗi ngày ăn ngon dễ uống cung của hắn, bọn họ cần gì tựu liền cung cấp cái gì, ngươi gặp đúng, là tâm tình gì. Nếu như ngươi không phải là đặc biệt cần những thứ này cừu nhân trợ giúp ngươi đúng, là, sẽ không làm điều này. Lời này nói rất đúng. Lâm Đông Phương gật đầu nói. Nói như vậy tới, chúng ta thật ra là có thể thử một lần cùng Hữu Trưởng lão hợp lại một chút. Ha ha, bất quá trước đó, chúng ta bước kế tiếp nên thí nghiệm một chút hoàn toàn hãy kim cương cổ uy lực. Dương Minh nói, Ngô, cái này để ta đánh đi. Lâm Đông Phương gật đầu nói, dù sao chỉ có một mình ta thí nghiệm tốt lắm, lần trước là ta, lần này hay là ta. Bởi vì lúc trước Lâm Đông Phương phục dụng đại lực thần cổ sau, không có bất kỳ khác thường, cho nên lúc này phục dụng kim cương cổ lúc cũng không có cái gì áp lực tâm lý, Lâm Đông Phương rất nhẹ nhàng tựu liền, phục dụng kim cương cổ, sau đó chờ kim cương cổ có hiệu lực. A còng thăng cách chương.